Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, pháp y lại xuất hiện 4. Phùng Tuấn tại khách sạn trong phòng khách bị Lục Tiểu Đường chắn vừa vặn. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó nhiệt tình chào hỏi, đem hai người để vào gian phòng, xuyến cái chén, pha trà. Còn từ trong túi nhựa lấy ra mấy dạng điểm tâm, hoa quả, tựa như đang ở nhà mình. Lục Tiểu Đường ý đồ đến minh xác, Đại Đồng Tiểu Dị đem vừa rồi cùng Cao Mẫn đã nói lặp lại một lần. Phùng Tuấn ngược lại là sảng khoái trả lời nói, Diệp Thiến Dĩnh lúc lên đại học bằng hữu rất nhiều. Hắn cũng coi như một trong số đó, nhưng là không tính là thân cận. Về sau Diệp Thiến Dĩnh ra nước ngoài học ra tai nạn xe cộ, hắn cũng là nghe người khác truyền giảng, về phần cụ thể tình hình hắn cũng không biết. Lục Tiểu Đường nâng lên Diệp Thiến Dĩnh album ảnh bên trong những cái kia bị vạch hỏng ảnh chụp. Phùng Tuấn nói, ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại cũng cảm thấy rất hiếm lạ. Theo lý thuyết, ta biết Diệp Thiến Dĩnh là một cái không câu nệ tiểu tiết, có mấy phần hào sảng nữ hài, nàng mặc dù cũng đắc tội qua không ít người, nhưng cho tới bây giờ đều là bày ở ngoài sáng, chưa thấy qua nàng sau lưng xấu người khác, giống như lời ngươi nói, nàng cố ý vạch hỏng người khác ảnh chụp cho hả giận. Ta lại cảm thấy không giống như là nàng quá khứ sở tác sở vi. Bất quá nghe nói nàng hiện tại bệnh đến rất nghiêm trọng, ta nhưng cũng không dám nói. Lục Tiểu Đường hỏi hắn, Diệp Thiến Dĩnh muốn bạn thân đều có ai? Phùng Tuấn cười nói, vậy coi như nhiều. Hắn liên tiếp nói ra 7-8 cái, sau đó nói, còn không chỉ chừng này, bất quá ta nhất thời nhớ không nổi tên. Lục Tiểu Đường cuối cùng nói cho ngươi một cái tin tức không tốt lắm, Diệp Thiến Dĩnh bị người bắt cóc. Phùng Tuấn lúc này mới mặt lộ vẻ kinh hoàng. Tại sao có thể như vậy, là ai làm? Lục Tiểu Đường không nói. Ra khách sạn, nàng hỏi Đường Kiện, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Kiện nói, ta mặc dù đối phân tích tâm lý không phải hiểu rất rõ, vừa rồi cũng nghe được 7-8 phần, ta cảm giác hai người kia đối đãi giống nhau vấn đề, trả lời cơ hồ hoàn toàn tương phản. Cao Mẫn tổng cho người ta cảm giác trong lời nói có hàm ý khẩn trương bất an, Phùng Tuấn nhưng lại quá phận thản nhiên, thậm chí hảo hữu tai nạn xe cộ hắn cũng hời hợt. Phải biết, hai người kia thế nhưng là tình lữ quan hệ, bọn hắn đối đãi Diệp Thiến Dĩnh cách nhìn tức liền có điều khác nhau, cũng sẽ không xuất hiện tương phản lớn như vậy đi. Lục Tiểu Đường nói, cùng ta nghĩ đồng dạng. Hai người bọn họ khẳng định có một người đang nói láo, hoặc là đều đang nói láo. Nếu có thể tìm tới Diệp Thiến Dĩnh hào hào hỏi một chút, nói không chừng có thể có rất lớn thu hoạch. Đáng tiếc nàng bị người bắt cóc. Lục Tiểu Đường thở dài, không biết nữ nhân này hiện tại thế nào. Sư huynh, ngươi cảm thấy Tưởng Hạo Thiên có khả năng hay không giết chết nàng? Ta đây liền không nói được rồi. Nghe nói hai người bọn họ lúc học đại học kết giao qua đối tượng. Về sau Diệp Thiến Dĩnh đem Tưởng Hạo Thiên quăng, Lý Đông Sinh bọn hắn cho rằng Tưởng Hạo Thiên là cái này lột mặt án giết người chân chính hung thủ. Phạm tội ý đồ chính là vì trả thù Diệp Thiến Dĩnh lúc trước vứt bỏ hắn. Bởi vì bị một nữ nhân vứt bỏ liền lạm sát kẻ vô tội, lý do này có phải là có chút gượng ép? Nếu như sớm mấy năm, ta cũng sẽ ôm lấy giống như ngươi ý nghĩ. Thế nhưng là, hiện tại thế giới trở nên để cho ta càng ngày càng hoang mang. Bởi vì là một điểm chút ít sự tình liền diễn hóa thành bạo lực phạm tội. Thậm chí lạm sát kẻ vô tội vụ án ngay tại từng năm gia tăng. Cho nên ta cũng không dám cắt nói. Tưởng Hạo Thiên liền sẽ không bởi vì bản thân chi phẫn làm ra những chuyện này. Người cũng đừng quên mình là thế nào bị thương. Đêm qua nếu là đổi thành người khác, kết quả sẽ là dạng gì? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.